Đại đạo độc hành, chương 5 1207-2, hỗn nguyên tàng càn khôn, thần phong trảm kiếp vân. 2. Góc truyện audio.com. Dựa theo quy củ tu tiên giới, Lạc Ly có thể ban tên cho tiên linh này, Lạc Ly nói. Người ta có duyên, đến đây gặp nhau, từ nay trở đi ngàn vạn năm, chúng ta cùng nhau cùng đi đại đạo. Từ hôm nay trở đi, ngươi sẽ tên là. Trong nháy mắt Tiểu Kim và Tiểu Quang xuất hiện, nhìn về phía Lạc Ly, Tiểu Kim nói. Nhất định là cái tên rất khó nghe. Tiểu Quang nói, ta thấy cũng phải, tám phần muốn gọi là Tiểu Kiếm. Nghe pháp linh của hai pháp bảo cấp 10 khác của mình phun tào, nhất thời Lạc Ly không còn lời nào để nói, nghĩ một chút, nói. Vậy ngươi tên Tiểu Trảm đi, không có tồn tại ngươi không chém được. Thiếu niên áo trắng kia nhất thời cao hứng, nói. Đa tạ lão gia tứ danh, ta vui vẻ. Một bên Tiểu Quang nhíu mày nói. Cái này, tựa như hắn không chém vỡ được ta nhỉ. Ta chính là không có tồn tại nào, có thể đánh vỡ phòng ngự của ta. Tiểu Trảm nghe lời này, nhướng mày nhìn về phía Tiểu Quang, một công một phòng, trời sinh là địch thủ, hai người vừa gặp mặt đã bắt đầu đọ sức. Ngay tại lúc này, trong bầu trời nổ vang một tiếng, lại là vô tận kiếp vân dâng lên, mây đen nồng đậm trải rộng bầu trời, đem bầu trời hoàn toàn che phủ, đem Lạc Ly khóa chặt. Lạc Ly thở ra một hơi dài, lại đến, hắn duỗi tay ra, hỗn nguyên kim kiếm biến mất. Kiếm này vừa thành, phá một đạo lôi kiếp đã là cực hạn, phía sau phải nhờ vào biện pháp khác đến phá. Lạc Ly nói, đến đi ông trời, để lôi kiếp này đến mãnh liệt hơn chút đi. Oanh oanh oanh, lôi quang lóe lên, lôi kiếp hàng lâm. Rất lâu sau, ở trong Thiên Ma Tông kia, bóng người lóe lên, Lạc Ly trở về Thiên Ma Tông. Nhất thời vô số tu sĩ Thiên Ma Tông tới đây chúc mừng, đến đây Thiên Ma Tông lại nhiều thêm một ma chủng, cả môn thông báo, Bắc Hà chân tôn tấn thăng phản hư chân nhất. Tu tiên đại đạo từng bước từ từ mà đến, không nhanh không chậm, ninh tĩnh chí viễn, đường dài miên man. Lạc Ly nhìn Thiên Ma bảng, không ngừng mỉm cười, năm ấy mình đáp ứng Tô Thải Chân ở đây chờ 10 năm, sau đó lại hứa hẹn 10 năm. Hiện tại đã qua 18 năm, qua 2 năm nữa, nếu nàng vẫn không có ý ẩn lui, như vậy mình sẽ rời khỏi. Đến lúc mình hướng tới Cửu Dương giáo tìm phản hư thích hợp. Cửu Dương giáo, môn trung thi hào, nhất bộ thiên địa động, Cửu Dương sinh kim tiên, tu luyện Cửu Dương chân kinh, chí cương chí dương, thiên hạ vô song. Dương thần của phản hư chân nhất như thế, vừa lúc thích hợp làm dương thần phụ trợ của mình. Thần kiếm cấp 10 đại thành, Lạc Ly bắt đầu nhớ lại toàn bộ kiếm thuật mình từng tu luyện, thậm chí mấy đại kiếm ý năm ấy, đều một lần nữa nhặt lên. Mình là pháp tu, kệ cái gì kiếm pháp pháp thuật, chỉ cần có thể đem uy lực của mình phát huy đến cực hạn, vậy là được. Trong Thiên Ma 108 phép, trong đó cũng có hai bộ kiếm pháp, nhưng một cái yêu cầu chí tinh chí thuần, mượn cái này diễn sinh Hoàng Tuyền Tuyệt Ma Tông, một cái yêu cầu luyện kiếm vào người, nhân kiếm hợp nhất, hóa thành kiếm yêu, chính là yêu kiếm Ma Tông. Hai cái này, đều không thích hợp Lạc Ly, bất hòa bản thân thần kiếm cấp 10, Lạc Ly đều không thích. Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng chỉ có tuyệt thế kiếm pháp của sư phụ thích hợp thần kiếm cấp 10 này của mình nhất, nhưng mình năm ấy không học, hiện tại muốn học cũng không tìm thấy sư phụ nữa. Không có cách nào, chỉ có thấu hợp trước, đến lúc mà nói, dù không có kiếm pháp, mình cũng có thể đem uy lực của thần kiếm cấp 10 này phát huy ra. Đến, góc truyện audio.com, đây Lạc Ly vô sự, ở Thiên Ma Tông này ngao du, không có việc gì đi thần hạc điện xem một chút, xem nơi đó còn có cổ thần tàn hài xuất hiện hay không. Một ngày này, ở trên một cái sạp của phường thị Thiên Ma Tông, trong lúc vô ý nhìn thấy trên một chỗ sạp bán một ít mảnh vỡ pháp bảo tàn phá ẩn chứa vô tận cổ thần thần niệm. Lạc Ly cầm lấy mảnh vỡ nọ cẩn thận cảm thụ, đây tuyệt đối là cổ thần thần niệm, nhưng là cổ thần nào, lại không thể cảm ngộ ra. Lạc Ly hướng chủ sạp hỏi, vị đạo hữu này, mảnh vỡ pháp bảo này, ngươi là ở nơi nào có được? Chủ sạp kia cực kỳ ngông cuồng kiêu ngạo, nói, muốn mua thì mua, không mua thì biến, hỏi nhiều như vậy làm gì? Lạc Ly cười, nhìn hắn, một thiên ma thất tà đồ lê chi a lan thanh ấn, trong nháy mắt lóe lên ở trán đối phương, xuất hiện một pháp ấn kỳ dị, lập tức ánh mắt biến hóa, bắt đầu nói. Thứ này, là ta ở nơi thiên ma hỏa thổ di tích nạn lửa binh phát hiện, nơi đó là một cung điện ẩn bí bị bỏ đi, gần đây mới xuất hiện, chưa ai phát hiện. Nhưng nơi đó thủ vệ xâm nghiêm, hơn nữa bên ngoài có người bày ra pháp trận che phủ, ta trùng hợp phát hiện, nhưng cung điện bỏ đi ta không có cách nào tiến vào, chỉ có thể ở vòng ngoài tìm chút mảnh vỡ pháp bảo. Lạc Ly nhìn thoáng qua chủ sạp, xoay người rời khỏi, nghe ngóng một chút. Hỏa thổ di tích chính là một loại phúc địa, chỉ là bên trong sẽ tràn đầy sinh linh nguy hiểm, cần chiến đấu vô tận, mượn cái chiến đấu này, có thể rèn luyện đệ tử. Nơi nạn lửa binh này chính là một trong rất nhiều hỏa thổ di tích của Thiên Ma Tông, truyền thuyết ban đầu chính là một bộ phận của Trung Thiên Chủ Thế Giới, về sau phân liệt ra đại lục hóa thành hỏa thổ.